đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1701, dựng lại thiên địa hành động vĩ đại. 1. Hạ Tranh Vanh nói, người nào có giá trị thất tiên sinh tự thân chờ. Tư Vô Nhai cười nói, một cái người rất trọng yếu, liên quan đến nhân loại, liên quan đến thiên địa tương lai người. Hạ Tranh Vanh thầm giật mình, nội tâm không ngừng phỏng đoán, có thể là ngài nói qua, thật sự nếu không trấn áp đại địa lực lượng, đến thời điểm trời sập xuống, cửu liên cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, hội sụp đổ xuống, trời đất sụp đổ, nói không chỉ là trời sập, còn có đất lở, muốn bảo trụ đại địa, dựa vào liền là cái này trấn thiên sử. Ha ha ha, Hạ Tranh Vanh, cái này chủng sự tình liền không cần ngươi nhọc lòng, hết thảy nghe thất tiên sinh liền được. Một thanh âm truyền, Hạ Tranh Vanh quay đầu nhìn sang, thấy là tiền nhiệm tháp chủ Tiêu Vân Hòa, chỉ là nhẹ gật đầu. Hai người ân oán đi qua mấy trăm năm lắng đọng, đã sớm hôi phi yên diệt, tại nhân loại tồn vong cháy phải rõ ràng trước mặt, bọn hắn còn là phân rõ ràng chủ thứ cùng hắc bạch. Tư Vô Nhai nhìn nói với Tiêu Vân Hòa, tiền tuyến thế nào, còn tính thuận lợi, bất quá chiến tranh nha, khó tránh khỏi chảy máu. Nói chuyện ở giữa, Tiêu Vân Hòa tiện tay vung lên, phù văn giấy hình thành hình ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt. Có chút ba động, nhưng mà còn có thể duy trì cơ bản hình ảnh. Thông đạo loại phù văn đại khái đều mất đi hiệu lực. Truyền tin cùng truyền vẽ xong tại còn có thể sử dụng. Hình ảnh bên trong, nhân loại tu hành người liên minh cùng hung thú huyết chiến. Xác chết khắp nơi, gió tanh mưa máu, có thân kinh bách chiến lão binh, cũng có mới lên chiến tranh tân nhân. Bọn hắn thân bên trên tất cả dính đầy tiên huyết. Tiêu Vân Hòa đem hình ảnh thu hồi, thở dài một tiếng, cũng không biết lúc nào có thể đi qua. Tư Vô Nhai nói, tin tưởng không được bao lâu. Tư Vô Nhai biết rõ hai người vì Hắc Liên Hòa Bình bỏ ra rất cống hiến lớn, lúc này lấy ra phù chỉ. Đệ nhất cái hình ảnh xuất hiện kia là Ma Thiên Các đại đệ tử Vu Chính Hải, thân chỗ Tịnh Đế Thanh Liên tràng cảnh. Cùng hắn cùng nhau là Thu Thủy Sơn đại đệ tử Hoa Dận. Hai người đứng tại chồng chất như sơn thi thể phía trên. Nhìn về phía trước, sau lưng bọn hắn, là một cái to lớn vô cùng cây cột. Kia là Trấn Thiên Sử. Trấn Thiên Sử chậm rãi trầm vào đại địa bên trong. Tiêu Vân Hòa tán thán nói, đại tiên sinh dũng mãnh vô địch. Trấn Thiên Sử thành công trấn áp đại địa lực lượng. Cái thứ hai hình ảnh Ngu Thượng Nhung tại Lạc Dương Thành bên trên, chém giết mấy chục vạn hung thú. Tay bên trong trường sinh kiếm hồng quang đầy trời. Trấn Thiên Sử thành công tiến vào đại địa bên trong. Tiêu Vân Hòa lại nói, nhị tiên sinh như trước đây, có thể xưng hành tẩu thần binh lợi khí. Tư Vô Nhai gật đầu, dùng niệm tụng giọng điệu nói ra, cái này là Tịnh Đế Liên Đông Đô Phong An cùng Tây Đô Lạc Dương tu hành người truyền đến hình ảnh. Cùng với địa phương sử quan ghi chép Đại Hàn Văn Đế 45 năm. Nhân loại gặp 10 vạn năm khó gặp tai ương. Có thần binh thiên hàng, cầm thần vật chấn thiên chi sử. Hàng trăm vạn hung thú, áp đại địa lực lượng. Hạ Tranh Vanh nhìn đến kinh hãi, hỏi, cái khác đâu? Tư Vô Nhai nói ra, những địa phương khác chỉ có văn tự truyền đến, không có hình ảnh. Tư Vô Nhai mặt mỉm cười, nhìn lấy ngoài tháp phong cảnh, nói ra, bát sư đệ cùng giám binh đã đem Hoàng Liên đại địa lực lượng trấn trụ. Ngũ sư tỷ liền địa trở về Kim Liên đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Lục sư tỷ cùng Hy Hòa Thánh Nữ cũng tại Bạch Liên làm tốt hết thảy. Tam sư huynh có Ứng Long tương trợ, Hồng Liên đã không lo. Liên tại nửa canh giờ phía trước, Hải Loa sư muội hoàn thành Thanh Liên trấn thiên sử trấn áp nhiệm vụ. Hạ Tranh Vanh cùng Tiêu Vân Hòa đồng thời gật đầu. Tiêu Vân Hòa nói ra, cái này mấy vị tiên sinh miêu tả thực tại không đủ bá khí, còn là đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh sự tích nghe lấy dễ chịu. Mấy người nở nụ cười. Hạ Tranh Vanh thấp giọng thở dài nói, nói thực lời nói, làm lục tiền bối phá ta hắc tháp 3000 đạo văn, có thể là để ta hận tốt một đoạn thời gian. Kia thời điểm ta liền nghĩ, nhất định phải cố gắng tu hành, tìm hắn báo thù, ta cố gắng tu luyện trăm năm, lại người khác miệng bên trong biết được. Ma Thiên Các đã sớm là lệnh thái hư bên trong nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Tiêu Vân Hòa lườm, hắn một cái nói ra, ngươi liền ta đều đánh không lại, còn muốn tìm Lục Các chủ báo thù. Ta là thật hận a. Chấm ngoặc kép, Hạ Tranh Vanh vô cùng hổ thẹn nói. Tư Vô Nhai quay đầu nói, kia hiện tại thế nào? Hạ Tranh Vanh nói, hiện tại chỗ nào còn hận, còn lại chỉ là kính sợ. Ta không có Lục Các chủ tu hành bản sự, cũng không có 10 vị tiên sinh đỉnh thiên lập địa khí khái. Chỉ có thể trốn trong hắc tháp, làm chúa tể một phương. Như là có một ngày, có người nói cho ta, cái này trời muốn sập, ta lựa chọn, nhất định là trốn. Chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí một ngừng. Hồi nghĩ lên đến, vẫn là phải cảm kích kia trăm năm ngu dốt. Ba người cười ha hả, thất tiên sinh, kia còn kém Tử Liên cùng Hắc Liên không có hoàn thành đại địa lực lượng trấn áp. Chẳng phải là còn có nguy hiểm. Tiêu Vân Hòa chợt nhớ tới cái này vấn đề. Tư Vô Nhai nói ra, yên tâm, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Dựa theo thời gian tính toán, gia sư hẳn là chạy tới thánh vực. Lục Các chủ quả thật thiên hạ đệ nhất nhân. Chỉ cần hắn có thể áp trụ minh tâm, thiên hạ có thể định. Hạ Tranh Vanh vô cùng chờ mong đường hầm. Vừa dứt lời, ông năng lượng quen thuộc cộng hưởng tiếng vang lên, mà ba động phi thường kịch liệt. Hạ Tranh Vanh cùng Tiêu Vân Hòa đồng thời một kinh, chính muốn động tay, lại bị Tư Vô Nhai ngăn lại. Tư Vô Nhai lộ ra mỉm cười thản nhiên, nói khẽ, đến, người nhóm đi xuống đi. Tư Vô Nhai vỗ nhẹ hai người cánh tay, yên tâm, hai người từ đối với Tư Vô Nhai tín nhiệm, gật đầu, thấp giọng nói một cái cẩn thận, quay người rời đi. Tư Vô Nhai nhìn về phía năng lượng ba động phương hướng. Hắc tháp đỉnh tháp phong dị thường mát mẻ, trời u ám không trung để người thoạt nhìn có chút ngột ngạt, lại chút nào không thể ảnh hưởng Tư Vô Nhai tâm tình. Quả nhiên, người đến rất nhanh bắt giữ đến phương vị của hắn. Mấy hơi thở qua đi, xuất hiện tại Tư Vô Nhai phía trước, hư ảnh dần dần thực hóa, trường bào rủ xuống, đứng chắp tay minh tâm, toàn thân tắm rửa tại nhàn nhạt quang hoa bên trong. Cao vị người khí tức, lệnh hắc tháp trên dưới tất cả tu hành người cảm nhận được áp lực lớn lao. Chỉ cần hắn nhẹ nhẹ dậm chân một cái này tòa thế nhân xưng là cao thủ tụ tập hắc tháp liền hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Minh tâm phát hiện Tư Vô Nhai phi thường bình tĩnh đến để hắn cảm thấy kinh ngạc. Còn chưa mở miệng, Tư Vô Nhai trước tiên làm lễ, thất sinh bái kiến đại đế. Minh tâm đại đế đi đến bên cạnh hắn. Nói ra, ngươi biết rõ bản đế muốn tới tìm ngươi. Tư Vô Nhai gật đầu, mỉm cười nói, trực giác nói cho ta, ngài nhất định sẽ tới tìm ta. Minh tâm đại đế nhìn lấy phương xa, cảm khái một tiếng, từ xưa đến nay, giống ngươi tự tin như vậy người, cơ bản đều không có kết cục tốt. Kia không trọng yếu, Tư Vô Nhai nói, bản đế thời gian có hạn, ngươi đã rời đi thái hư rất lâu. Là nên theo bản đế về thánh vực. Minh tâm đại đế nhấc lên tay. Vầng sáng sinh ra. Tư Vô Nhai cất cao giọng thêm nhanh tốc độ nói. Đại đế nghĩ muốn dựng lại thiên địa. Cần thiết 10 đại quy tắc. Minh tâm đại đế liền giật mình. Lại lần nữa dò xét Tư Vô Nhai. Nói ra, ngươi biết rõ những này. Từ Ma Thiên Các 10 đại đệ tử tiến vào thái hư. Ngài đối tất cả mọi chuyện mặc kệ không hỏi. Bao gồm thiên khải sụp đổ, ngược lại đối lĩnh ngộ đại đạo nhìn đến quá nặng. 10 đại quy tắc là thế giới vận chuyển cơ sở, trừ dựng lại thiên địa dùng bên ngoài. Ta thực tại nghĩ không ra lý do khác. Tư Vô Nhai nói, ngươi thật sự rất thông minh. Minh tâm đại đế nói, kể từ đó, phía trước minh tâm đại đế sở tác sở vi, toàn bộ thành lập nói thông được. Thánh điện không chú ý đồ duy đại đế chết. Không chú ý đôn tang thiên khải sụp đổ, thậm chí không để ý tí thiền chết, cũng muốn để 10 đại thái hư hạt giống lĩnh ngộ đại đạo. Những này sự tình xa không có dựng lại thiên địa càng ra trọng muốn. Chỉ có dựng lại thiên địa, mới có thể bảo toàn sinh mệnh. Cái khác bất cứ chuyện gì, đều là hào không ý nghĩa dãy dụa. Ta rất bội phục đại đế bệ hạ có thể có cái này dạng mục tiêu. Có thể hiện nay, ngươi kế hoạch này phải hủy bỏ. Tư Vô Nhai rất bình tĩnh đường hầm. Minh Tâm đại đế nói ra, ngươi mới sống qua bao nhiêu năm tháng, lại mưu toan đánh giá bản đế. Chỉ nói sự thật, Tư Vô Nhai nói, bản đế vốn cho rằng ngươi rất thông minh. Dù cho không nắm giữ đại trí tuệ, cũng hẳn là có thể biết rõ ràng thiên địa bản chất. Ngươi cho rằng, sự thật, có lẽ là ếch ngồi đáy giếng. Thất sinh, ngươi còn rất trẻ, rất nhiều chuyện cũng không phải giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Minh Tâm đại đế nói, cái này một điểm cùng Tư Vô Nhai dự liệu đồng dạng. Hắn biết rõ Minh Tâm đại đế nhất định nghe không vào chính mình đạo lý. Một cái sống thời gian dài, cao cao tại thượng đại đế, trông cậy vào hắn có thể nghe vào một người trẻ tuổi nói đại đạo lý. Quả thực là ý tưởng kỳ lạ. Tư Vô Nhai nói ra, không bằng ta cùng đại đế bệ hạ đánh cược. Chấm ngoặc kép, hắn lại lần nữa thêm nhanh tốc độ nói. Ta có thể giúp ngài dựng lại thiên địa. Dùng chứng minh dựng lại thiên địa, sẽ không thành công. Như thất bại, ngài từ bỏ chấp niệm, duy trì cửu giới cân bằng. Như thế nào? Minh Tâm đại đế nghe nói, cởi mở cười một tiếng, tiếng cười tại chân trời quanh quẩn, nói ra, thất sinh, ngươi muốn thế nào trợ giúp bản đế? Hắn căn bản không cho rằng chính mình hội thất bại. Tư Vô Nhai nói ra, ta chỉ có thể làm đến chính mình không chạy loạn, cái khác người liền không dám cam đoan. Minh Tâm đại đế không để ý cái này vấn đề, mà là phóng khoáng mà nói, 10 vạn năm trước, bản đế có thể làm đến. 10 vạn năm về sau, bản đế đồng dạng có thể làm đến. Tư Vô Nhai bỗng nhiên nói, có thể là, thông thiên tháp không phải thiên khải thượng hạch, càng không phải là thiên khải chi trụ. Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Tư Vô Nhai, dò xét mấy giây qua đi, thanh âm đè thấp đến cực kỳ trầm giọng nói, biết rõ thông thiên tháp người, cực ít, ngươi lại là như thế nào biết đến? Tư Vô Nhai nhìn trái phải mà nói hắn. Nói, ngài dựng lại thiên địa là vì hành động vĩ đại, nhưng mà thất bại cũng là tất nhiên. Trước lúc này, đại đế có thể giúp ta trấn áp đại địa lực lượng. Đến thời điểm một ngày thất bại, tốt xấu còn có cái đường lui. Hắn lấy ra trấn thiên sử, liền cái này trắng trợn cùng Minh Tâm đối mặt. Minh Tâm đại đế không có sinh khí, ngược lại than nhỏ một tiếng, nói ra, lúc đó tứ đại chí tôn đi theo bản đế hứa bọn hắn một đời vinh hoa phú quý, quyền khuynh thiên hạ, Thái Huyền Sơn không cho bọn hắn, bản đế đều cho, chấm ngoặc kép, có chút đồ vật, đến nhất định giai đoạn, liền biến đến không ý nghĩa. Tư Vô Nhai nói, ngươi có thể cho quan cửu cái gì? Minh Tâm đại đế nói, vật chất, quyền lực, lại hoặc là vô thượng tu vi. Tư Vô Nhai dao động xuống nói ra, những này ta đều không cho hắn, ta chỉ cho hắn hai chữ an tâm. Minh Tâm đại đế lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói, từ nơi nào đến, tới chỗ đó đi. Hắn như là cảm thấy cái này làm có thể an tâm, liền tùy hắn đi đi. Tư Vô Nhai cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, đại đế khoan dung độ lượng, lệnh người kính nể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.